Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486. Trong bóng tối uy hiếp, nhìn lấy Thiên Ngưng có chút hoài nghi ánh mắt, Chi Nam Nhi thượng không có giải thích thêm cái gì. Nơi xa sân thi đấu phía trên cùng Miêu Thần chiến đấu hai người cũng là trò chơi ngay từ đầu tại. Hắn còn không có cùng cung binh đi cùng một chỗ thời điểm. Chính hắn trong đội ngũ hai người kia, Nhất Diệp Chi Thu cùng Tiêu Giao, hai người đều là kiếm sĩ. Thực luận kỹ thuật lời nói, hai người này đều chỉ tính toán là trung đẳng, tối đa cũng chính là trung thượng dạng này. Tuyệt đối không thể cùng Thiên Ngưng cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt dạng này đỉnh cấp cao thủ so sánh. Dù là so với Trường Không Vô Lệ mấy người cũng là kém rất nhiều. Tối đa cũng chính là Vodka cùng Tiểu Long Nhân cái kia này trình độ. Nhưng là Chi Nam Nhi thượng trong lòng có ý nghĩ của mình. Binh ca, kéo hai cái này nhà giàu tiến đến. Đây cũng là ta duy nhất có thể làm. Ngươi gần nhất ngược lại là rất nghiêm túc tại giúp công hội kéo người a. Nhìn lấy Chi Nam Nhi thượng chuyên chú trên trận chiến đấu, Thiên Ngưng nhịn không được nói ra, thế nào, đây coi như là áp lực dưới cải biến sao? Hoặc là xem như thế đi. Chi Nam Nhi thượng thở dài nhìn về phía Thiên Ngưng, ta tuy nhiên không rõ lắm binh ca những số tiền kia làm sao tới. Nhưng là đại khái cũng có thể đoán được một số. Nói đến đây, không chỉ là Thiên Ngưng, đằng sau Vodka bọn người cũng là hiếu kỳ lại gần. Làm sao tới? Thật trúng sổ số, bên trong ngươi muội, Chi Nam Nhi thượng cười mắng. Thực, nói một chút đi Nam Ca. Ngươi biết thứ gì a? Nam Ca nói đi, hiện tại lưu lại đều là huynh đệ. Có cái gì không thể nói? Thực hiện tại ta bởi vì chân thương tổn cùng binh ca ở cùng một chỗ. Nhưng là phòng này lại cũng không là binh ca. Mà chính là một nữ nhân. Một cái lão nữ nhân. Nhìn lấy tất cả mọi người chờ mong ánh mắt. Chi Nam Nhi thượng thở dài. Nếu như nhất định phải ta suy nghĩ binh ca số tiền này theo từ đâu xuất hiện. Ta đoán chừng chỉ có một khả năng. Ta đi, còn có loại này thao tác. Binh ca nguyên lai một mực là được bao nuôi. Loại chuyện tốt này vì cái gì không liên hệ ta? Người ý hướng binh ca bán chính mình nhục thể. Từng cái thanh âm truyền tới. Chi Nam Nhi thượng nhíu nhíu mày nói ra. Xéo đi, khác nói mò. Chi Nam Nhi thượng mới vừa rồi là bị mọi người làm cho nói ra một ít chuyện. Nhưng là loại này lung ta lung tung phỏng đoán hắn là không muốn nghe đến. Mà lúc này nơi xa chiến đấu có kết quả, Nhất Diệp Chi Thu cùng Tiêu Giao sóng vai đi tới. Miêu Thần gật gật đầu nói, khảo hạch thông qua, chúc mừng các ngươi. Ngoạn tào, Chi Nam Nhi thượng giật mình, hắn biết Miêu Thần thực lực. Theo lý thuyết hai người này coi như lại đánh 100 lần cũng không có khả năng thông qua. Hắn còn chuẩn bị đi cùng Miêu Thần nói tốt. Các ngươi hai cái làm sao qua? Các vị, Miêu Thần đột nhiên cất cao giọng, ta có một cái ý nghĩ liên quan tới quái vật công thành. Ý tưởng gì? Vodka hiếu kỳ nói, ngươi cũng nghe đến binh ca bi thảm tao ngộ bắt đầu phẫn nộ sao? Miêu Thần sững sờ phía dưới, sau đó khoát khoát tay, các vị các ngươi biết đêm mai ngày gì không? Liệt biến đại lục. Trọn vẹn ở chỗ này 20 ngày tới cung binh rốt cục có chút gánh không được. Không phải là bởi vì quái vật độ khó khăn, mà là bởi vì nhàm chán. Mỗi ngày đều là đồng dạng cử động tùy ý là ai đều sẽ chịu không được. Thế mà cực đoan buồn tẻ thời điểm, chỉ cần vừa nhìn thấy hoàng hôn chi tâm thuộc tính, cung binh nhất thời vẫn là đến tiếp tục nữa xúc động. Hoàng hôn chi tâm chuyên trúc, loại hình. Vật phẩm trang sức trang bị đẳng cấp 75, lực lượng cộng 75-40, trí lực cộng 75-40, thể chất cộng 75-40, sức chịu đựng cộng 75-40, bị choáng đẳng cấp cộng 15 năm, cứng ngắc đẳng cấp cộng 14 năm, vật lý hút máu cộng 25%, cộng 10% pháp thuật hút. máu cộng 25% cộng 10% sinh mệnh khôi phục cộng 25% cộng 10% kỹ năng thương hại cộng 20% cộng 10% kinh nghiệm. Tăng thêm cộng 30% cộng 20% kỹ năng bị động. Chư thần hoàng hôn kỹ năng hiệu quả. Mỗi 10 tầng bị choáng đẳng cấp thu hoạch được 20% toàn thuộc tính tăng phúc mỗi 10 tầng cứng. Nắc đẳng cấp thu hoạch được 20% toàn thuộc tính tăng phúc nếu như nói cách xù cứng ngắc cùng bị. Choáng độ mang đến thuộc tính cách xù tăng phúc không tính là gì lời nói. Như vậy cái kia biến thái 50% kinh nghiệm tăng thêm quả thực cũng là thần khí. Cái này thậm chí muốn so một kiện sử thi cấp trang bị còn kinh khủng hơn cùng hữu dụng. Cấp 77, cung binh mở ra bảng đẳng cấp. Hắn hiện tại rốt cục cũng là tiến vào trước 1000 hàng ngũ. Có điều hắn biết mình dùng không bao lâu liền có thể đứng hàng đứng đầu bảng. Loại này tự tin hắn vẫn là có. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Còn có 10 ngày không đến thời gian. Cung binh suy nghĩ một chút quái vật công thành thời gian thở dài. Đoán chừng lên tới cấp 80 rất khó. Đáng giận. Muốn là cấp 80 thuộc tính khẳng định sẽ càng thêm biến thái. Không có biết hoàng hôn chi tâm mang cho cung binh cải biến có bao lớn. Thậm chí nói là thoát biến cũng không đủ. Trên thực tế trừ hoàng hôn chi kiếm kỹ năng. Nếu như không có hoàng hôn chi tâm lời nói. Như vậy cái này hoàng hôn chiến sĩ nghề nghiệp tựa hồ còn không bằng chiến sĩ thông thường nghề. Nghiệp. Mà loại này thoát biến thời cơ đến cùng là cái gì thời điểm? Cung binh không biết, nhưng là theo đẳng cấp gia tăng. Hắn thuộc tính cũng là bạo tạc tính tăng trưởng. Riêng là bị choáng cùng cứng ngắc độ. Hắn hiện tại một kiếm rơi xuống cái kia cấp 88 quái vật đều muốn hòa đá, tiếp cận một giây đồng. Hồ, đây là kinh khủng bực nào hiệu quả? A. Ngay tại không não cày quái cung binh đột nhiên nhìn về phía nơi xa. Chỗ đó trừ cấp 88 quỷ diện võ sĩ bên ngoài. Lúc này chỗ đó tựa hồ xuất hiện một đạo màu đen gió xoáy. Đó là cái gì? Cung binh một bên mở lấy kiếm toàn phong bạo một bên di động đi qua. Những nơi đi qua tất cả quái vật không phải là bị tê liệt cũng là bị tê liệt. Bởi vì cái kia cách xù cứng ngắc độ hiệu quả quá mức khủng bố. Ta cùng trong bóng tối chứa đựng, trầm thấp tiếng nói truyền đến. Trong bóng đêm, ta có thể nở rộ thuộc về ta hết thảy. Hiu, tiếng xé gió truyền đến. Cung binh một mực là bảo trì cảnh giác trạng thái. Chỗ lấy lúc này hắn nhanh chóng né tránh một kích này. Miss, người cũng ưa thích hắc ám vị đạo sao? Chung quanh cảnh sắc đột nhiên bịt kín một tầng màu xám đậm bình thường. Mà sắc trời cũng trực tiếp tối mờ. Cung binh kinh ngạc lui lại mấy bước. Mà lúc này hắn sau lưng bên trong nhất kích. 4718. Không có thị giác tình huống dưới. Quỷ diện võ sĩ cho cung binh nhất kích. Phẫn nộ cung binh quay người hoàng hôn chi kiếm thêm phá hiểu chi kiếm trực tiếp đánh giết con quái. Vật này, mà lúc này cái kia phát ra âm thanh quái vật trực tiếp trúng đích cung binh. Hắc ám tước đoạt, dễ dàng tổn hại, suy yếu, nguyên rủa, liên tục ba cái trạng thái xuất hiện về sau. Một cái thương tổn trị số cũng bay ra. 58.194. Ngoạn tàu, tàn huyết cung binh không chút nghĩ ngợi trực tiếp quay người thoát đi. May mắn là hiện tại. Nếu là nửa tháng trước ta không phải trực tiếp bị dây. Đáng sợ mức thương tổn để cung binh không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Mà tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối chạy trốn. Cung binh cảm giác được chung quanh truyền đến tử vong uy hiếp. Nếu như không là cách xù sinh mệnh khôi phục để hắn tại mấy giây bên trong trực tiếp khôi phục. Thành đầy máu. Chắc hẳn hiện tại hắn trực tiếp mở ra vô địch chạy trối chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.